Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, khó chịu Trương Trọng Cảnh. Chu Du đi lên sườn núi thời điểm, theo quân thầy thuốc đã giúp Tôn Sách xử lý xong vết thương. Nhờ vào Hà gia thuốc phòng phong phú cất giữ, Tôn Sách trong quân nắm giữ tốt nhất thương tổn thuốc. Lại thêm có trọng giáp cùng tơ vàng cẩm giáp song trọng bảo hộ. Hắn tuy nhiên mười mấy nơi thụ thương, nhưng đều là vết thương da thịt. Không tính chí mạng, chỉ là mất máu quá nhiều. Có chút suy yếu, so sánh dưới, viên thuật thương tổn càng nặng. Trừ bị móng ngựa đạp gãy đùi phải, hắn còn có hai nơi xuyên thủng thương tổn. 7-8 chỗ cắt thương tổn. Chiến bào đều bị máu thẩm thấu. Thầy thuốc giúp hắn băng bó vết thương lúc, hắn mặt như giấy vàng, hấp hối, phản ứng gì cũng không có. Chu Du dò xét viên thuật hai mắt, lại nhìn xem Tôn Sách, nhíu mày, Tôn Sách cười khổ lắc đầu, nhưng lại không biết làm sao hướng Chu Du giải thích. Hắn biết Chu Du nhìn đến viên thuật không chết hội thất vọng. Nhưng hắn thực sự không cách nào đối một cái như vậy tín nhiệm. Như vậy thưởng thức chính mình người ra tay. Chu Du thở dài một hơi. Đặt tại Tôn Sách trên vai. Ngươi cái gì cũng đừng nói. Về trước Huyền Thành dưỡng thương. Ta đuổi bắt Tào Tháo. Hy vọng có thể đem tướng quân nhi tử cứu trở về. Ngươi cẩn thận chút. Tào Tháo rất xảo trá. Ta biết. Chu Du cười cười. Lưu lại Hoàng Trung bọn người đưa Tôn Sách hồi Uyển Thành. Chính mình xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng viên thuật bộ khúc lôi bạc. Trần Lan truy kích Tào Tháo đi. Đây hết thảy nhìn như tự nhiên. Nhưng Tôn Sách lại biết Chu Du dụng ý. Chu Du đem viên thuật bộ khúc toàn mang đi. Nếu như hắn muốn lấy viên thuật tính mệnh, tùy thời có thể ra tay. Dù sao viên thuật bị thương nặng là lôi bạc bọn người thấy tận mắt. Không trị mà chết cũng là hợp tình lý sự tình, nhưng hắn không có ý định làm như thế. Nếu như tất nhiên có quyết liệt ngày đó, hắn hy vọng có thể quang minh chính đại hướng viên thuật khiêu chiến. Trên chiến trường giết chết viên thuật, mà không phải dưới loại tình huống này. Dùng loại thủ đoạn này lấy viên thuật tính mệnh, Tào Tháo chật vật mà chạy, lưu lại một chút xe cộ. Hoàng Trung đem Tôn Sách bọn người thả trên xe, hộ tống hồi Uyển Thành, tới rất gấp, hồi cực kỳ chậm, đến Uyển Thành thời điểm đã là nửa đêm về sáng, Uyển Thành đèn đuốc sáng trưng, đại lượng dân phu ngay tại chữa trị cổng thành, thành tường, diêm tượng, Dương Hoàng bôn tẩu khắp nơi chỉ huy, nhìn đến Tôn Sách bọn người trở về, bọn họ không hẹn mà cùng chạy tới. Gặp viên thuật tối tăm mê bất tỉnh, vẫn còn lại một hơi, vừa mừng vừa sợ, vội vàng sai người đem hắn mang đến thái thủ phủ. Bởi vì ngoài thành đại doanh binh lực đều bị Chu Du mang đuổi bắt Tào Tháo. Tôn Sách cũng theo vào ở thái thủ phủ, đại chiến một trận, thái thủ phủ lại không thụ ảnh hưởng gì. Viên thuật phu nhân Lý Thị 2 năm trước chết bệnh, trong phủ chỉ có Viên Quyền. Viên Hành tỉ muội cùng Hoàng Y, còn có một số cơ thiếp, bất quá cơ thiếp không tính người nhà, cùng nô tỳ không sai biệt lắm, không có tư cách ở tại hậu viện, chỉ có thể ở tiền viện cùng chắc viện. Tôn Sách bị mang tới trong đình tiền đường thời điểm, tiền đường bên trong rất an tĩnh, chỉ có Viên Quyền ôm lấy Viên Hành, dựa vào trên bàn trà chợp mắt, nghe đến tiếng bước chân. Nàng mới mở to mắt, mê mê mơ hồ đứng lên, Viên Hành vò liếc trong mắt, bất an nhìn lấy đột nhiên tràn vào đến một đám người. Tôn Sách nhìn liếc một chút, cảm thấy viên thuật cái này ra mà không đứng đắn nói không sai. Viên Hành là so Hoàng Nguyệt Anh dung mạo xinh đẹp chút. Đây quy công cho gen cường đại, viên thuật vốn vóc người cũng không tệ. Lại là tốt sắc nặng như tốt đức người. Cưới lão bà cũng cần phải là xinh đẹp. Sinh ra nữ nhi tự nhiên cũng không kém đi đến nơi nào. Điểm này, theo Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội hai tướng mạo liền có thể nhìn ra được. thế nhưng là Viên Hành thực sự quá nhỏ, coi như dựa theo thời đại này 13 tuổi liền có thể xuất giá tập tục. Vậy cũng phải các loại 3-4 năm, huống chi hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận cùng 13 tuổi tiểu cô nương làm không thể miêu tả. Sự tình, chí ít cũng phải 16-17 tuổi đi. Viên Thuật cái này hai hàng, nói chuyện làm việc không có một kiện đáng tin. Viên Thị tỉ muội không biết Tôn Sách tại oán thầm cái gì. Nhìn đến Viên Thuật tối tăm mê bất tỉnh liền có chút hoảng hốt. Nhưng các nàng rất nhanh chấn định lại. Viên Quyền một bên phân phó người đem Viên Thuật nâng lên hậu thất. Một bên phái người đi mời Trương Bá Tổ. Trương Bá Tổ là Nam Dương tốt nhất thầy thuốc. Nếu có người có thể cứu Viên Thuật, có lẽ chỉ có hắn. Biết được Tôn Sách trong doanh có tốt thuốc, lại phái người đuổi hướng ngoài thành đại doanh lấy thuốc. Mất một lúc, Viên Quyền đem các hạng sự vụ bộ bố trí thỏa đáng. Mọi người chia ra lĩnh mệnh mà đi. Trên đường an tĩnh lại, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm cảm khái. Viên Quyền tuy là nữ tử, tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất 20, lại so Viên Thuật đáng tin nhiều. Đây cũng là truyền lại từ mẫu thân của nàng. Viên Thuật trên thân cũng không có nửa điểm dạng này tố chất. Thì liền vị thành niên Viên Hành đều mạnh hơn Viên Thuật. Trong lịch sử, Viên Hành về sau thành Tôn Quyền phu nhân. Cả đời không con, lại sâu được Tôn Quyền tín nhiệm. Một lần muốn lập nàng làm hậu, Tôn Quyền cũng không phải cái gì người trọng tình trọng nghĩa. Hắn có mới nơi cũ, thích lên đau đến muốn mạng, chán ghét lên càng nguy hiểm hơn. Viên Hành có thể tại hắn trong cung kết thúc yên lành. Có thể thấy được không phải bình thường nữ tử. Phải biết Tôn gia người đối Viên Thuật cảm tình rất phức tạp. Đã có Hàn Vi người tự ti, lại có người thắng lợi kiêu ngạo. Một mặt cùng Viên Thuật con gái thông hôn lấy người thừa kế tự cho mình là... Một phương diện khác lại sợ Viên gia đuôi to khó vấy. Đối Tôn gia chính quyền bất lợi, Viên Hành cùng hắn ở chung cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Qua gần nửa canh giờ, hai cái thầy thuốc tại mấy cái binh lính chỉ huy phía dưới vội vàng đi tới. Lớn tuổi một người ước chừng hơn 60 tuổi, xem ra tinh thần không tệ, nhìn một chút trên đường Tôn Sách. Đối bên người trung niên nhân nói ra, Trọng Cảnh, ngươi xem một chút vị tướng quân này thương thế, đón đến, còn nói thêm, đừng quên thầy thuốc bổn phận. Trung niên nhân chắp tay đồng ý, quay người đi hướng Tôn Sách, không kiêu ngạo không tự ti địa thi lễ. Nam Dương Trương Cơ, dám vì tướng quân liệu thương. Tôn Sách lông mày lông gảy nhẹ, Trương Cơ Trương Trọng Cảnh. Đây chính là đại thần A, sau sư phụ hắn Trương Bá Tổ nhưng có tên nhiều. Hắn không chỉ có là Tam Quốc thời đại cùng Hoa Đà đặt song song thần y. Cho dù là tại trình cái đông y trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỗ lấy thương hàn tạp bệnh luận được tôn sùng là cùng Hoàng đế nội kinh Tịnh Xương kinh điển. Nhưng là khiến người ta rất phiền muộn là... Bản thân hắn lại không có thể trong lịch sử lưu lại chuẩn xác ghi chép. So cùng thời đại ngoại khoa đại thần Hoa Đà còn thảm. Tướng quân, gặp Tôn Sách xuất thần. Trương Trọng Cảnh lại hô một tiếng. Tôn Sách lấy lại tinh thần. Lúc này mới chú ý tới Trương Trọng Cảnh mặt sắc không hề tốt đẹp gì. Trong bình tĩnh mang theo ẩn ẩn lạnh lùng. Hắn vội vàng hạ thấp người thi lễ. Nhất thời xuất thần, lãnh đạm tiên sinh, mong rằng tiên sinh thứ tội. Ngô Quận Tôn Sách, làm phiền tiên sinh xem tật. Trương Cơ trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Hắn thật sâu dò xét Tôn Sách liếc một chút, lạnh nhạt nói, tướng quân nói quá lời. Cơ bất quá là một thầy thuốc, đảm đương không nổi tiên sinh hai chữ. Huống hồ cơ vì tướng quân liệu thương, chỉ là tận thầy thuốc bổn phận, cũng không dám trông cậy vào tướng quân cảm ơn. Tôn Sách cũng thật bất ngờ, cái này Trương Trọng Cảnh trong lời nói có hàm ý à? Ta đắc tội ngươi sao? Vừa thấy mặt thì kẹp thương, súng, kẹp tốt, hắn dò xét Trương Cơ hai mắt, đột nhiên minh bạch, không khỏi cười nói, tiên sinh là nơi nào người? Trong nhà không việc gì hay không? Trương Trọng Cảnh cúi đầu xuống, một bên thuần thục giải khai tôn sách trên thân bố, một bên cười lạnh nói, không dám làm phiền tướng quân mong nhớ. Trong nhà tuy nhiên tàn phá, còn có một miếng cơm ăn, mấy lần đại dịch đều gắng gượng qua đến, không kém lần này. Lúc này, hậu thất truyền đến một tiếng trung khí mười phần ho khan. Trương Trọng Cảnh lập tức ngậm miệng lại, không rên một tiếng vì tôn sách kiểm tra vết thương. Tôn sách thật bất ngờ, Trương Trọng Cảnh xem ra có 40 tuổi, y học phía trên trình độ coi như không có vượt qua sư phụ hắn. Cũng cần phải không sai biệt lắm, thế mà còn đối sư phụ như thế tôn kính. Quả thực khó được, chỉ là cái này lần thứ nhất gặp mặt thì nói thành dạng này. Bầu không khí rất không hài hòa a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?